Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, Phú Quý Thạch, bốn phía bạo phát không nhỏ náo động, ở trong đó không phải là ai cũng có thể đi, trên căn bản đều là cường giả hội tụ, thế hệ tuổi trẻ kỳ tài đều rất ít đi vào, bởi vì ở trong đó mỏ nguyên giá trị quá cao. Hơi một tí đều là mấy vạn cân, thậm chí mười mấy vạn cân đều có. Nói một chút đi, ngươi muốn làm sao chơi? Võ Thanh Phân đang cười lạnh, nàng ở thần thành không phải là bạch lan lộn, đối với tìm nguyên thuật phi thường tinh thông. Huống chi đối thủ là hai cái mới ra đời nhân vật, tự nhiên là bắt vào tay. Lê Tiểu Huyên đương nhiên sẽ không ăn nói ba hoa. Nàng biết thua trận là phi thường mất mặt. Nàng phi thường rõ ràng vừa nãy đạo lăng tìm được khối này nguyên không phải là dựa vào vận khí, hơn nữa dựa vào bản lĩnh tìm thấy. Nàng càng ngày càng khẳng định đạo lăng lời nói, cắt ra quá mười mấy vạn cân nguyên, cho nên nàng mới dám đánh cược. Này điều thứ nhất, khẳng định là thắng phụ trách thu lấy người thua cắt ra đồ vật. Lê Tiểu Huyên cũng không có cái gì do dự, trực tiếp mở miệng. Võ Thanh Phân gật gật đầu, trên căn bản đều là loại này đánh cược pháp. Loại này đánh cược pháp phi thường rất ít người đồng ý đi đánh cược. Nếu là thua thiệt thòi lớn rồi. Híp mắt to nói rằng, cho tới điều thứ hai, người thua phụ trách cho người thắng 10, không, 8 vạn cân. Lê Tiểu Huyên tràn đầy phấn khởi nói đến, mài ống ánh răng nanh nhỏ. 10 vạn cân cùng 8 vạn cân đối với nàng mà nói chính là một con số. Chỉ có điều đồ cái may mắn, nàng mới không lọt mắt một ít cực nhỏ tiểu lợi. Muốn làm thì phải làm lớn. Tiểu nha đầu yêu thích chơi đại. Đạo lăng trái tim đều không hăng hái nhảy một cái. Hắn xuất đạo tới nay còn chưa có tiếp xúc qua lớn như vậy nguyên thạch số lượng. Vẫn là không nhịn được ở trong lòng cười hắc hắc nói. Đây là đánh cược, ta yêu thích. Toàn trường khí tức bỗng nhiên một tĩnh. Không biết bao nhiêu người ở hút vào khí lạnh. 8 vạn cân nguyên, kinh thiên đánh cược a. Coi như là Võ Thanh Phân tràn trề vẻ kiêu ngạo gò má, đều là có chút cứng ngắc. Loại này khổng lồ tiền đặt cược nàng vẫn là lần đầu tiếp xúc qua. Làm sao, sợ sao? Lê Tiểu Huyên nhận ra được của nàng vẻ mặt, nhíu lại lông mày nói rằng, nếu là chịu thua lập tức rời đi, đừng tiếp tục nơi này ngại ta mắt chuyện cười, ta sẽ sợ. Võ Thanh Phân chớp mắt giận dữ, tuy rằng 8 vạn cân nguyên số lượng kinh người, thế nhưng lấy thân phận của nàng vẫn là có thể lấy ra. Lúc này quát lên, cá thì cá, ai sợ ai, vậy cứ như thế chắc chắn rồi, mọi người đều cho chúng ta làm chứng, vẫn là ai đổi ý, hoặc là không bỏ ra nổi nhiều như vậy nguyên. Ai chính là rùa đen vương bát đàn? Lê Tiểu Huyên đối với bốn phía lão nhân tràn đầy phấn khởi nói rằng, một bộ người thắng dáng dấp, để người xung quanh đều kinh ngạc. Tiểu nha đầu này dũng khí từ đầu tới, coi như là Võ Thanh Phân đều có chút đắn đo khó định. Dù sao đối phương sức lực quá mãnh liệt, mơ hồ vượt trên nàng một đầu. Võ Thanh Phân tiểu thư, một cái mặt trắng không cần lão nhân đột nhiên đi tới. Ăn mặc một thân áo bào cho, năm tháng lớn vô cùng, biết lão ngài làm sao đến rồi. Võ Thanh Phân không dám bất cẩn, vị này không là võ điện người, mà là đại diện thánh địa người, cũng là trường kỳ nghỉ chân ở thần thành người, nhưng là đại diện thánh địa trưởng lão. Ha ha, ta vừa nãy vẫn đang chăm chú nơi này. Không đúng, là thánh tử vẫn đang chăm chú nơi này. Thân bích cười ha ha mở miệng. Ngươi nói cái gì? Võ Thanh Phân vẻ mặt kinh hỉ xuống. Anh họ dĩ nhiên đến rồi. Hắn ở đâu? đại diện thánh địa thánh tử, chính là thần châu nhân vật nổi tiếng, một thân tìm nguyên thuật xuất thần nhập hóa. Rất nhiều vương đạo cường giả đều hỏi qua hắn, được thánh địa này chân truyền, một thân sức chiến đấu cũng là siêu tuyệt vô cùng. Người này cũng võ Thanh Vân quan hệ không ít, chính là của nàng Đường ca. Này thân phận của võ Thanh Vân quả nhiên cao hơn nhiều bình thường, danh xứng với thực quý nữ. Há, thánh tử có việc đi trước, bất quá hắn để ta nhắc nhở ngươi, thiếu niên này thật sự có tài, không thể khinh địch. Thân Bích thấp giọng nói. Quả nhiên, võ Thanh Vân vẻ mặt nghiêm túc xuống, có thể làm cho đại diện thánh địa thánh tử đều quan tâm người, khẳng định không phải người bình thường. Đường ca ở nơi nào? Ngươi nhanh để hắn đến giúp ta a. Lần này tiền đặt cược có thể lớn vô cùng, võ Thanh Vân hỏi. Lần này cũng liên quan đến mặt mũi của nàng, nếu là thua liền triệt để thành danh, có thể này không là nàng muốn. Thánh tử vừa nãy có việc đi tiếp đại bằng tộc sinh linh, Thân Bích nói rằng. Bất quá ngươi không cần lo lắng, thánh tử trước đây ở đây xem trọng một khối mỏ nguyên, ngươi trực tiếp cắt khối này là được, như vậy rất tốt. Võ Thanh Vân vẻ mặt kinh hỉ như điên, có đại diện thánh địa thánh tử giúp đỡ, lần này đánh cược thắng trên căn bản không có chút hồi hộp nào. Ở bên cạnh, Lê Tiểu Huyên giảo hoạt con ngươi liếc Võ Thanh Vân, nàng nói rằng, nữ nhân này mới vừa rồi còn có chút ủ rũ, bây giờ lại đến rồi lớn như vậy, sức lực, nàng phỏng chừng tìm giúp đỡ. Nàng bó lấy cái trán tóc đen, có chút xoắn suýt nói, đến cùng có thể hay không thắng nhỉ, nếu là thua ta không ném người chết. Không được không được, nhất định không thể thua, ngươi nếu là sợ thua, lần này nguyên thạch toàn bộ do ta bỏ ra. Đạo Lăng phi thường bình tĩnh mở miệng, khuyến khích Lê Tiểu Huyên làm công tử bạc liêu. Ai nói ta sợ thua, ta mới không sợ. Lê Tiểu Huyên quệt mồm, đối với câu nói này phi thường không thích nghe, dầm gì tức nói, không phải là mười mấy vạn cân nguyên mà, coi như chơi một cái, lại nói chúng ta không nhất định sẽ bị thua, cắt mới biết. Thâm Uyên cổ khoáng mỏ nguyên không phải là đẹp đẽ như vậy. Đạo Lăng sờ sờ cằm, ánh mắt cũng chuyển hướng nơi sâu xa, trong con ngươi tránh ra vẻ kinh ngạc. Trong này không là đặc biệt lớn, là võ điện thạch phường chủ yếu nhất mấy tòa thạch phường một trong. Trăm trượng đại không gian mông lung một tầng cổ xưa khí tức, thiên địa đại thế như ẩn như hiện, làm cho người ta một loại hơi thở ngột ngạt. Bên trong có mấy cái lão quái vật đang đi lại, tu hành đều phi thường đáng sợ. Bọn họ ở bốn phía đi dạo, rất ít người dám dưới cắt nguyên. Trong này bày ra hơn 30 khối mỏ nguyên, mỗi một nhanh hình thể đều không giống nhau, đều nằm dày đặc rất sâu hoa văn, ngăn cách người tra xét. Quả nhiên đáng sợ, đây là Thâm Uyên cổ khoáng khai quật khoáng thạch, cuối dày thiên địa đại thế, tầm thường tìm nguyên thuật cái gì đều không nhìn thấu, thậm chí còn sẽ nhìn lầm ni. Đạo Lăng tự lẩm bẩm, loại này mỏ nguyên rất khó đào, nếu là phạm sai lầm lời nói, mấy vạn cân nguyên sẽ không có. Trong này lão quái vật đều tràn đầy phấn khởi vây xem, mỗi một người đều phi thường phấn chấn, bọn họ đều rõ ràng trong này mỏ nguyên một cái đều không tầm thường, trên căn bản đều ẩn chứa mỏ nguyên, thế nhưng rất ít người dám cắt, bởi vì giá trị quá đắt, nếu là cắt thiệt thòi, vậy cũng là liền thâm hụt tiền. Thú vị, hai thằng nhóc đều chạy tới nơi này đánh cược nguyên, không biết bọn họ sẽ cắt người nào. Mấy cái lão quái vật ở giao lưu, khi thấy Võ Thanh Vân nhanh chóng cầm lấy một khối màu xanh da trời mỏ nguyên, đều là phi thường kinh ngạc. Khối này màu xanh da trời mỏ nguyên, tỏa ra mông lung quang vụ, xem ra phi thường thần bí, có tới nặng hơn 300 cân. Khối này màu xanh lam, mỏ nguyên ở đây bày ra hơn 30 năm. Vẫn không ai dám dưới đao, rất nhiều người đều không nhìn ra là cái gì giống. Lẽ nào cái tiểu nha đầu này tìm nguyên thuật cao siêu như vậy? Trực tiếp liền khóa chặt, bọn họ đều ngạc nhiên. Đúng đấy, khối này nguyên thạch nhưng là đầy đủ 60.000 cân mỏ nguyên a. Có phải là quá qua loa? Đáng ghét, quả thực tìm người, nàng đã sớm xem trọng mỏ nguyên, cho chúng ta đặt bẫy. Lê Tiểu Huyên tức bực dậm chân, nàng nhìn thấy cái kia áo bào cho lão nhân ở âm hiểm cười. Chính là hắn mới vừa rồi cùng Võ Thanh Phân nói một câu. Đối phương sức lực mới sẽ như vậy đủ. Võ Thanh Phân cũng đang cười lạnh. Nàng nhờ trong tay màu xanh lam tảng đá. Đạm mạc nói, ta đã chọn xong. Ngươi muốn chọn tới khi nào? Có thể hay không cho ta nhanh lên một chút? Đạo Lăng liếc chéo nàng một chút. Nói rằng, không chính là có người cho ngươi chỉ đường. Ngươi ồn ào cái gì? Chuyện cười, ngươi có hiểu quy củ hay không? Ta hỏi ngươi muốn chọn tới khi nào? Võ Thanh Vân làm sao có khả năng sẽ thừa nhận? Cười lạnh nói, ngươi hỏi một chút chư vị ở đây tiền bối. Ở đây tuyển thạch hơi một tí chính là vài nhật. Ta vừa mới tới nơi này vẫn không có 10 cái hô hấp liền tuyển thạch. Đây là ở đánh cược vận khí. Không là ở cắt đá. Đạo Lăng thanh âm nhàn nhạt, để một ít lão quái vật đều là gật đầu. Vị tiểu hữu này nói không sai, trong này vật liệu đá hơi một tí chính là 7-8 vạn cân, vẫn là cẩn thận một chút hảo. Người trẻ tuổi muốn giữ được bình tĩnh. Đúng đấy, vẫn là quá tuổi trẻ, dễ kích động. Võ Thanh Phân sắc mặt phi thường khó coi. Nàng không nghĩ tới Đạo Lăng sẽ nói như vậy, trêu đến một ít lão quái vật cũng không nhịn được mở miệng. Thứ hỗn chứng, đợi lát nữa ngươi nếu là thua, xem ngươi con mặt mũi nào ở đây kêu la. Nàng nắm nắm đấm, cưỡng chế trong lòng tán loạn lửa giận, trầm giọng nói, Đạo Lăng ở trong phố đá đi dạo một vòng, cuối cùng chọn lựa 3 khối mỏ nguyên. Một khối toàn thân đen thui, một khối toàn thân vàng óng ánh, một khối toàn thân khô vàng, đều là không bình thường. Hắn có chút không nhìn thấu. Hừ, nghĩ chơi dối trá, ngươi thực sự là tìm đối với người. Đạo Lăng hai con mắt tỏa ra quỷ dị kim tuyến, đồng thời hô hoán ở động thiên bên trong du ngoạn linh điêu. Hắn cũng phải dối trá. Linh điêu cả người trắng như tuyết, nằm ở một cái linh tuyền bên trong ngủ ngon. Nghe được tiếng kêu nó bò lên vẩy vẩy trên người đầm nước, lập tức nhảy lên một ngọn núi nhỏ trên. Kim móng vuốt gãi gãi chán, mi tâm nhất thời hiện ra vận mắt dọc, hiện ra khủng bố sức quan sát. Loại này đáng sợ sức quan sát lập tức lộ ra đến, rót vào Đạo Lăng hai con mắt của hắn chớp mắt khủng bố xuống. Bất quá hắn đã sớm lấy địa sư thủ đoạn ngăn cách, ngoại giới người căn bản không nhìn ra cái gì dị dạng. Khối này toàn thân vàng óng ánh tảng đá phỏng chừng rất không bình thường. Xem trước một chút cái này, Đạo Lăng vẫn cảm giác khối đá này là tối không nhìn thấu. Có một loại rất mạnh mẽ trở ngại cuối dây linh giác của hắn. Hơn nữa thạch trên người hoa văn phi thường huyền ảo. Thai nghén năm tháng khẳng định dài đằng đẵng. Hai con mắt của hắn tỏa ra áng vàng. Nhìn về phía màu vàng trong đá. Khủng bố sức quan sát ở thạch trên người hoa văn du tổ. Thiên nhãn thông cùng thiên địa nhãn kết hợp với nhau. Sức quan sát phi thường đáng sợ. Mơ hồ hắn nhìn thấy một đoàn màu vàng đồ vật chìm nổi ở bên trong. Bất quá hình ảnh phi thường mơ hồ. Liền cái này, Đạo Lăng trực tiếp đem hoàng kim tảng đá cầm lấy đến. Hắn có thể khẳng định này đồ vật bên trong không phải chuyện nhỏ. Nhìn thấy đối phương lựa chọn màu vàng tảng đá, Võ Thanh Phân cười khẩy nói, ta xem ngươi tìm nguyên thuật cũng không ra sao. Khối này phú quý thạch ở đây bày ra đầy đủ hơn 1000 năm đều không có dám cắp nó. Ngươi ngược lại thật sẽ chọn. Có phải là cảm giác khối này phú quý thạch cao cấp đại khí? Cảm giác sẽ đào móc ra cái gì báu vật, cho nên mới phải tuyển nó. Ngoặc kép, hết chương.